Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan đeo găng tay chống nóng, cẩn thận lấy khay nướng ra bề mặt cánh gà vàng óng ánh lớp dầu hấp dẫn, mật ong dưới nhiệt độ cao tạo thành màu caramel óng ánh. Không phải em ăn, lần trước chị Ôn đến nhà ăn cơm, em thấy chị ấy khá thích món này. Giang Tùy nhướng mày, vậy cậu định mang đến cho chị ấy à? Vâng ạ. Thẩm Dư Hoan gắp từng chiếc cánh gà vào hộp giữ nhiệt. Tối qua ở quán đồ Nhật, không phải cậu đã nói những lời đó sao? Em muốn nhân cơ hội mang cánh gà đến để xin lỗi chị ấy, tránh để chị ấy để bụng, có định kiến về cậu. Giang Tùy quẳng kịch bản sang một bên, đứng dậy đi vài bước đến bếp. Lời là tôi nói, phải xin lỗi cũng nên là tôi đi, làm gì có chuyện để cậu đi. Cô đưa tay định lấy hộp giữ nhiệt, nướng xong rồi đúng không? Đưa tôi. Thẩm Dư Hoan theo bản năng giấu hộp giữ nhiệt ra sau lưng. Em đi cũng vậy mà, giống cái quái gì chứ? Giang Tùy vòng tay qua người cô bé, dễ dàng đoạt lấy hộp. Tôi là loại người để em gái mình giúp dọn dẹp đống hỗn độn của mình sao? Cô tiện tay xoa đầu Thẩm Dư Hoan. Ngoan, về phòng làm bài tập đi. Lúc trao hộp giữ nhiệt, đầu món tay Thẩm Dư Hoan thoáng dừng lại trên mờ u bàn tay Giang Tùy. Cô bé cụp mi mắt. Vậy được ạ? Giang Tùy mỉm cười, xoay người đi về phía cửa. Tiếng cạch khẽ vang lên, cửa phòng đóng lại. Trong phòng khách chỉ còn lại Thẩm Dư Hoan. Cô bé do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, lén lút đi đến bên cửa, nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa lạnh lẽo, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang bật sáng theo bước chân Giang Tùy, rồi lại yên tĩnh khi cô dừng trước cửa phòng bên cạnh. Khi Ôn Thời Niệm mở cửa, đuôi tóc cô ấy vẫn còn vương những giọt nước, hương hoa hồng ẩm ướt hòa cùng hơi nước từ phòng tắm ập vào mặt. Có chuyện gì không? Giang Tùy đưa hộp giữ nhiệt về phía trước. Cánh gà nướng mật ong do Dư Hoan nướng. Cô bé nói chị thích, tôi tiện thể cũng đến xin lỗi chị. Ôn Thời Niệm biết cô vì sao đến xin lỗi. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên chiếc hộp giữ nhiệt in hình gấu nhỏ, lắc đầu. Không cần thiết, Giang Tùy nhướng mày, thật sự giận rồi à? Cô thuận thế tựa vào khung cửa, những lọn tóc xanh xám bị gió lùa làm bay nhẹ. Lúc đó tôi nói vậy chỉ muốn dỗ con bé, để cô nhóc đó tự tin hơn một chút. Tôi nói không cần thiết, là vì tôi không hề giận. Ôn Thời Niệm nhận lấy hộp, ngửi mùi mật ong ngọt ngào tỏa ra từ bên trong. Giúp tôi cảm ơn Dư Hoan nhé. Ồ, không ngờ lại dễ dỗ như vậy. Giang Tùy khẽ cười, nếu đã thế, chi bằng chị nghiêm túc cân nhắc việc nhận Dư Hoan làm đồ đệ thì sao? Chị yên tâm, chỉ cần chị đồng ý, tiền không thành vấn đề. Vừa mới xin lỗi xong, giờ lại dám đề nghị mình làm thầy. Ôn Thời Niệm ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của cô, không vui nói. Cậu cứ được đằng chân lân đằng đầu như vậy sao? Giang Tùy trưng ra vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, cho tôi chút màu là tôi dám mở xưởng nhuộm ngay. Ánh mắt Ôn Thời Niệm dừng lại trên mặt cô 2 giây, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng. Dù sao thì, con người khi gặp phải những chuyện vô lý đến mức cạn lời thì cũng sẽ không nhịn được mà bật cười. Sau khi lấy lại vẻ nghiêm túc, Ôn Thời Niệm lắc đầu. Tôi không có thời gian, quan trọng nhất là không có tâm lực. Giờ trạng thái của cô ấy đến cả bài hát cũng không viết nổi, đừng nói chi đến việc dạy học sinh. Giang Tùy nhìn biểu cảm của cô ấy, khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lời Lâm Thính nói có phần EQ thấp, nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy có lý. Nếu trạng thái của chị tệ đến vậy, chi bằng thử dạy một học sinh năng động để thay đổi trạng thái xem sao. Cách chương.